cực hạn khủng cụ vô hạn sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com, thật vất vả mới giết chết được nhiều quái vật như vậy. Vậy mà không thể tưởng được vật phẩm rớt ra rõ ràng lại không có cái hiện tại ta cần. Vương thần lắc đầu cười khổ, hắn bức thiết cần nhất vẫn là vũ khí, kế đến là kỹ năng có tính công kích, thế mà chẳng rớt ra cái nào. Bất quá trong tay có hai cái vật phẩm tùy ý đổi. Có thể trực tiếp đem vũ khí cùng kỹ năng đổi ra. Kiện vật phẩm đổi tùy ý một sao này thật sự là lại để cho vương thần cảm thấy rất rối rắm. Nếu như dùng cái vật phẩm này đổi lấy vũ khí một sao thì cũng chẳng qua là cấp bậc của cái răng quỷ đói kia thôi. Đối phó tăng ma thì bình thường thì còn có thể, chứ lúc đối phó Vis bị bóp nát lấy, ngay cả sửa chữa cũng không thể. Kỹ năng một sao thì vương thần cũng không quá muốn, uy lực phòng trường còn không bằng hắn trực tiếp công kích. Đương nhiên cũng có khả năng kỹ năng đổi ra sẽ không mang tính công kích. Nếu như có thể tìm được kỹ năng thuộc tính trị liệu, ngược lại hơi chút đáng để chờ mong, nhưng khả năng này lại vô cùng nhỏ. Kiện vật phẩm đổi tùy ý cấp 3 sao có thể đổi đến mấy cái kỹ năng hoặc trang bị gì đó cũng không tệ. Nhưng vương thần lại muốn cho đồng thanh sử dụng, vốn cơ hồ chỉ số thân thể của đồng thanh là gấp 3 người bình thường. Trong chiến đấu vừa rồi, có thể nhìn ra được người thiếu nữ này có tố chất nội tâm cùng khả năng ứng biến đều rất tốt. Hơn nữa còn có độ thức tỉnh đến nhất giai. Nếu như có thể phát triển thì về sau trong chiến đấu nhất định có thể mang đến cho mình một trợ giúp cực lớn. Đã có quyết định, vương thần xuất ra kiện vật phẩm đổi tùy ý cấp 3 sao cho đồng thanh. Sau đó tinh tế giảng giải cho nàng tác dụng kiện vật phẩm này cùng các hạng mục có thể trao đổi. Con mắt đồng thanh lóe sáng nhìn vương thần nói ra, dựa theo kinh nghiệm của ngươi mà nói, huyết thống xác thực là có tiềm lực phát triển lớn nhất. Ta hiện tại đã có 3 kiện vật phẩm gồm Desert Eagle, màn sáng phòng ngự cháo, bối tâm phòng ngự, trên thực tế có màn sáng phòng ngự cháo bảo vệ xong thì nguy hiểm khi cùng quái vật chiến đấu cũng không lớn. Công kích từ xa có khẩu Desert Eagle, cận chiến công kích có kỹ năng bát quái trưởng. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta cảm giác mình hiện tại cần có nhất chính là mau chóng đề cao độ chính xác của xạ kích. Uy lực của khẩu Desert Eagle rất lớn, nếu như có thể bắn trúng quái vật từ xa thì sẽ mang đến tổn thương cực lớn. Cái kỹ năng bắt quái trưởng này tuy chỉ có một sao, nhưng uy lực kỹ năng thì sẽ theo tu luyện mà gia tăng. Cũng tỉ như uy lực của bắt quái trưởng, gia gia của ta có thể sử dụng một chiêu này chặt đứt nham thạch, mà ta sử dụng thì chỉ có thể chấn vỡ được một thân cây. Ta hiện tại cũng không vội cần cái đạo cụ này để đổi lấy cái huyết thống gì. Ngược lại là ngươi, không có vũ khí sử dụng tiện tay, gặp phải quái vật cường đại sẽ rất khó tạo thành tổn thương đối với nó. Ở bên trong chiến đấu mới vừa rồi, ngươi dùng cái thương kia chỉ có thể ở trên thân thể của con thiết trảo quái kéo lê ra mấy vết thương không sâu. Nếu có một kiện vũ khí sắc bén thì có thể rất nhanh đem nó giết chết. Cho nên ta cảm thấy ngươi cần phải dùng cái vật phẩm đổi tùy ý 3 sao này để đổi lấy một kiện vũ khí. Vương thần lắc đầu, ngươi nói quả thật có đạo lý. Bất quá ta không phải muốn như vậy. Nơi này là học viện xe tăng, do đó sẽ không thiếu vũ khí nóng. Dù cho đổi một kiện vũ khí cường lực thì cũng sẽ không nhất định lợi hại hơn so với súng tự động hoặc là hỏa tiễn. Hơn nữa vũ khí lựa chọn là vô pháp khống chế, không nhất định có thể lựa chọn ra vũ khí tiện tay. Ta đã nói qua với ngươi, nếu ngay từ đầu không lựa được lực lượng huyết thống bất tử điểu sơ cấp thì ta cũng không có thể phát triển nhanh như vậy. Thực lực của ngươi bây giờ có thể đối phó được tăng ma thì bình thường, nhưng không cách nào đối với phó với quái vật cường lực. Điều kiện thân thể của ngươi vốn rất tốt, nếu như có thể lựa chọn được một loại huyết thống không tệ, phối hợp cùng kỹ năng bắt quái trưởng của ngươi thì thực lực rất có thể sẽ tăng mạnh. Có một đồng bạn trong chiến đấu có thể tin cậy, so với tìm được một kiện vũ khí cường lực sẽ trợ giúp cho ta càng lớn. Đã vương thần nói như vậy rồi, đồng thanh cũng tự nhiên sẽ không lại trì hoãn, huống hồ trong lòng của nàng đối với sự thần kỳ của huyết thống có thể đạt được còn là vô cùng chờ mong. Sử dụng vật phẩm đổi tùy ý 3 sao xong, cái quang cầu này hóa thành một luồng sáng màu trắng chiếu xạ lên trên người Đồng Thanh. Ở trong cột sáng này, thân thể Đồng Thanh bắt đầu trôi nổi, hai mắt nhắm nghiền, đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ đang nhẫn thụ lấy thống khổ thật lớn. Vương thần biết rõ, lúc thay đổi gen huyết thống sẽ làm cho người ta cảm giác tuyệt không dễ chịu. Lúc trước khi hắn nhận được huyết thống bất tử điều thì cũng cảm giác như từng tế bào trên cơ thể đều bị xé nứt. Thật sự là để cho hắn nhớ lại cũng không muốn. Huyết thống cải tạo trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ. Vương thần kinh ngạc nhìn cột sáng bao phủ xuống Đồng Thanh. Lỗ tai của nàng rõ ràng biến thành tai thú lông xù hình tam giác màu trắng. Mà sau lưng cũng dần dần dài ra ba cái đuôi lông xù màu trắng. Cuối cùng lúc cột sáng biến mất, Đồng Thanh hạ xuống mở to mắt, sắc mặt phức tạp sờ lên ba cái đuôi phía sau cái mông cùng lỗ tai trên đầu của mình. Vương thần lúc này đã kinh ngạc không ngậm miệng được rồi. Vốn là Đồng Thanh mặt trái xoan thanh tú, chỉ có chút khóe mắt làm cho nàng thoạt nhìn có chút phũ mị. Nhưng mà hiện tại trên làn da trắng nõn lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ. Ánh mắt như nước long lanh lòe lòe sáng lên, bộ ngực phẳng lì rõ ràng nhô lên, tăng thêm lỗ tai trên đầu cùng cái đuôi sau lưng, để cho người ta có một loại cảm giác yêu mị kỳ dị. Đây là cái huyết thống gì? Bạch quang lóe lên, Đồng Thanh lại khôi phục bộ dạng nhân loại. Nàng cúi đầu nhìn ngực của mình khôi phục nguyên trạng. Thở dài nói ra, tên gọi là huyết thống linh hồ, mới vừa rồi là trạng thái lúc biến thân. Ta đọc cho ngươi thoáng một tí số liệu nha. Huyết thống linh hồ, tìm được năng lực điều khiển linh lực. Trạng thái hiện tại là tam vĩ. Số lượng cái đuôi theo linh lực tăng trưởng sẽ tăng lên. Mỗi khi mọc ra một cái đuôi sẽ đạt được một loại kỹ năng. Kỹ năng hiện hữu, 1. Thuật mị hoặc, linh hồ trời sinh có năng lực mị hoặc, có thể mị hoặc sinh vật giống được hình người có tinh thần lực thấp hơn mình. 2. Linh đạn, đem linh lực trong cơ thể áp xúc trên ngón tay, sau đó tương tự nổ súng bắn đi. 3. Biến thân thành trạng thái linh hồ, thời gian duy trì trong 30 phút đồng hồ. Ở trạng thái biến thân thì tốc độ tăng trưởng 30-100, sinh mệnh lực tăng trưởng 30-100, tinh thần lực tăng trưởng 30-100, linh lực tăng trưởng 30-100, sức miễn dịch tăng trưởng 30-100, năng lực tế bào hồi phục tăng trưởng 30-100. Đánh giá, 3 sao, sau đó Đồng Thanh đối với Vương Thần giải thích. Ta hỏi qua tạo hóa đồng hồ thì linh lực là một loại năng lượng chứa trong thân thể. Có thể nói là năng lượng sinh mạng, cũng có thể nói là năng lượng tế bào. Mỗi người đều có linh lực, nhưng là trong thân thể của người bình thường rất ít, hơn nữa không biết như thế nào sử dụng. Loại huyết mạch này đem linh lực trong cơ thể kích phát ra, biến thành năng lượng quang cầu có thể khống chế cùng phóng ra ngoài. Theo thoại ngữ của Đồng Thanh, nàng nâng lên tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn năng lượng to cỡ trứng gà màu trắng. Vương thần có thể cảm giác được cái đoàn năng lượng này thoạt nhìn nho nhỏ nhưng trong đó bao hàm năng lượng thật lớn. Tuyệt đối sẽ không thua năng lượng của lựu đạn lúc bộc phát. Lực khống chế hiện tại của ta còn chưa đủ, chỉ có thể ngưng tụ ra đoàn năng lượng linh lực lớn cỡ như vậy. Nếu như lực khống chế cao hơn mà nói, thì có thể đem linh lực bao trùm tại bát quái trưởng. Như vậy tuyệt đối có thể tăng cường uy lực của bát quái trưởng lên. Ngoài ra thì sinh mệnh lực cùng tinh thần lực tất cả đều gia tăng 80 điểm. Sức sống tế bào gia tăng 150 điểm, cường độ tổ chức cơ thể gia tăng thêm 20 điểm. Sức miễn dịch gia tăng 110 điểm, nghe được năng lực huyết thống linh hồ xong thì Vương Thần lập tức hưng phấn lên. Cái huyết thống này thật sự là rất không tồi nha, ta xem ra so với huyết thống bất tử điểu sơ cấp 4 sao của ta lúc đầu cũng không kém hơn bao nhiêu. Năng lực mạnh nhất của huyết thống bất tử điểu sơ cấp chính là bị thương tổn xong có thể tự khôi phục. Mà huyết thống linh hồ có kỹ năng phong phú không ít. Một cái mị hoặc thuật, một cái linh đạn mang tính công kích, còn có thêm một cái năng lực biến thân có thể tăng cường. Nghe có vẻ đều rất thực dụng. Hiện tại ba cái đuôi thì có ba cái kỹ năng. Trời ạ, nếu như tăng trưởng đến 9 cái đuôi chẳng phải là sẽ có 9 cái kỹ năng. Thật sự là quá cường đại. Khác người chính là, Đồng Thanh tựa hồ cũng không hề giống Vương Thần hưng phấn như vậy. Nàng cắn cắn bờ môi. Trước mắt thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng cái huyết thống này muốn tăng lên số lượng đuôi thật sự là quá khó khăn rồi. Không phải theo ngươi tăng trưởng linh lực thì có thể tăng lên số lượng cái đuôi ư, vậy thì có sao khó? Vương Thần có chút tò mò. Ta nguyên lai huyết thống bất tử điểu sơ cấp cần huyết dịch bất tử điểu mới có thể tiến hóa lên huyết thống bất tử điểu trung cấp. Tìm được huyết dịch bất tử điểu chi vương mới có thể tiến hóa lên huyết thống bất tử điểu cao cấp. Chẳng lẽ so với cái kia còn khó hơn sao? Ngữ khí của Đồng Thanh lúc này có chút ấp a ấp úng. Không phải vấn đề phương diện kia, là phương thức tăng trưởng linh lực. A hát, là phương thức gì? Trên mặt Đồng Thanh lập tức nổi lên mảng lớn huyết sắc đỏ ửng. Nàng cơ hồ là cắn răng, ngữ khí kiên quyết, mỗi chữ mỗi câu nói. Ta là tuyệt đối, chết cũng sẽ không nói. Cách chương.